Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quick Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng kênh tuần ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện Nhà thiết kế tài ba và mặt trà xanh, cha nam tiện nữ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 2. Dòng điệu nũng nịu, cầu được chở che và cả hai từ bọn họ của Ân Mặc Giao thôi cũng đủ khiến hai tên bảo vệ run sợ. Tới khi lén lút bắt gặp cặp mắt lạnh giá như băng của người đàn ông ấy thì chỉ còn thiếu chút nữa là quỳ xuống xin tha. Phương Cảnh Đình đi tới, nhưng việc đầu tiên mà anh làm đó là nhìn về phía hai cô gái kia và nói: "Hai người làm ở việc ở bộ phận nào?" "Dạ, bọn em được gọi tới phỏng vấn." "Vị trí giám đốc thiết kế?" "Vâng." Hai cô gái đều gật đầu xác nhận. "Vị trí đó đã được chọn người thích hợp rồi, hai cô về đi. Chi phí đi lại bên bộ phận tài chính sẽ liên hệ chi trả sau." Nghe anh nói xong thì hai cô gái lại ngơ ngác nhìn nhau, căn bản là vì vẫn mông lung trước thân phận của người đàn ông này. Thấy như vậy, Ân Mặc Giao liền lên tiếng: "Anh ấy là tổng giám đốc điều hành ở đây, là người có quyết định cuối cùng. Hai cô có thể ra về được rồi đấy." Nghe vậy, hai cô gái mới chịu tin, nét mặt thất vọng nhanh chóng xuất hiện cùng cái cúi đầu trước khi rời đi. Lúc này Phương Quảng Trọng cũng có ý định tránh khỏi tai họa sắp sửa ập tới, nhưng làm sao tránh kịp với ánh mắt sắc lạnh của Phương Cảnh Đình. "Đứng lại!" Anh đã lên tiếng, hắn có không muốn cũng không dám chống đối. Vừa đứng lại đã bị chất vấn: "Ba cậu có dạy cách cúi đầu chào hỏi người lớn khi gặp mặt không? Mẹ cậu có dạy thái độ hành xử lịch sự chín chắn khi đứng trên bề trên của mình hay không? Nếu không có, hay là để người chú này thay mặt dạy dỗ một lần cho nhớ." Phương Quảng Trọng vừa rồi ngông cuồng bao nhiêu, giờ lại dè dặt như chó cụp đuôi bấy nhiêu. Bởi hắn thì như con kiến trước mặt Phương Cảnh Đình vậy, anh chỉ cần dùng một ngón tay út cũng có thể đè chết hắn. Việc đầu tiên hắn làm là lễ phép cúi đầu. "Chú út, thím út." Nhìn nét mặt đè nén tức giận của hắn, Mặc Dao hả hê vô cùng, nhưng chưa gì lại nghe hắn mách lẻo: "Thật ra chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, thậm chí người phụ nữ của chú còn ra tay đánh cháu trước, tức quá cho nên cháu mới gọi bảo vệ." "Gọi bảo vệ đến đánh tôi, định đánh đến khi nào tôi chịu nói xin lỗi thì mới thôi. Với cả tôi đánh cậu cũng tại vì cậu mắng thím dâu bằng cái loại ngôn ngữ vô học, đại khái là con tiện nhân này kia đồ đó. Cậu có mắng vốn thì cũng phải nói cho đầy đủ một chút chứ." Lúc hắn đang ngập ngừng thì Mặc Dao đã thản nhiên lên tiếng nói rõ đầu đuôi trước, khiến ai kia một phen đen mặt. "Xem ra cậu không hề để vào đầu những gì mà tôi đã nói trước đó nhỉ. Cứ thích gây chuyện với thím dâu của mình, như vậy mới vui à?" Chất giọng của Phương Cảnh Đình tuyệt nhiên lạnh lùng, như thể đang trực tiếp dồn ép đối phương vào thế căng thẳng không lối thoát. "Cháu..." "Mau cúi đầu nhận lỗi đi." Anh kiên định lên tiếng cũng tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Giờ thì Phương Quảng Trọng có không muốn cũng phải thực hiện theo yêu cầu của người chú quyền lực, dù ánh mắt đã hằn lên vệt đỏ vì không cam tâm. "Thím út, vừa rồi đều là lỗi của tôi, thím đại nhân đại lượng bỏ qua cho." Còn gì hả hê bằng được nhìn hình ảnh bạn trai cúi đầu nhận lỗi ngay trước mặt. Ân Mặc Dao không thể nào giấu nổi nụ cười đắc ý trên môi, kèm theo hành động xoa đầu cha nam một cách tùy ý. "Được rồi, sau này đừng để bản thân lặp lại sai lầm tương tự nữa nha, cháu trai." Phương Quảng Trọng nghiến răng ken két, đường quyền siết chặt trong tay mà chẳng thể làm gì lại càng dễ điên hơn. Nhưng suy cho cùng, thứ hắn có thể cũng chỉ là đứng đó trơ mắt chứng kiến dáng vẻ tay trong tay kiêu kỳ rời đi của bạn gái cũ. Hắn tức tới mức vung tay đấm thẳng vào tường, lửa giận đong đầy trong hốc mắt. "Ân Mặc Dao, cô cứ chờ đó cho tôi." Theo chân Phương Cảnh Đình lên tận phòng làm việc, cô tự nhiên thoải mái ngã lưng trên sofa. Đợi tới khi người đàn ông ấy rót trà xong mới ngồi dậy nâng ly uống liền một ngụm. Nhìn điều bộ khoái chí của cô, anh lại bất giác mỉm cười. "Sao lại đăng ký xin ứng tuyển? Trực tiếp để tôi đề cử lên rồi nhận chức luôn không phải là tốt hơn sao?" "Tôi muốn đi lên bằng thực lực, nhưng mà anh cũng dở thật. Biết rõ kiểu gì tôi cũng xin vào làm, vậy mà cũng không dọn đường trước cho tôi, còn để hai người khác được gọi tới phỏng vấn." Ủa, vậy là muốn đi lên bằng thực lực giữ chưa cô Giao? Cô nói mà Phương Cảnh Đình không kịp đỡ, làm anh đơ ra luôn rồi. Vậy là điều tại tôi không sắp xếp chu toàn cho cô đó à? Chứ còn gì nữa, Mạc Giao bĩu môi. Sau đó cô tùy hứng phóng tầm mắt quan sát không gian trong phòng làm việc của tổng giám đốc này, rồi tự nhiên gật đầu tán thưởng. Phòng rộng rãi, trang trí đẹp mắt, gam màu phù hợp. Cảnh Đình, tôi cũng muốn có một nơi làm việc y như chỗ này. Ân Mặc Dao hai mắt long lanh như viên pha lê thắp sáng trong đêm khi đưa ra lời đề nghị quá sức bá đạo. Cô cứ nhìn người đàn ông cười cười nịnh nọt, còn anh thì vui sao nổi mà cười. Ghế tổng giám đốc kia kìa, cô qua mà ngồi luôn đi. Thái độ bất mãn chả buồn nói của anh lại khiến Mặc Dao bật cười. Chỗ đó áp lực lắm, cả căn phòng này nữa. Tôi chỉ thích phòng giám đốc thiết kế của riêng mình thôi à. Nếu như mà anh không cho, chắc tôi đành tới xin mẹ quá. À phải rồi, sẵn dịp tối nay mẹ gọi về để chọn trang sức cưới, tôi sẽ lấy phần quà đó ra để trao đổi với phòng làm việc, bảo đảm mẹ sẽ đồng ý mà không cần phải do dự. Trông cô nàng hào hứng lắm, còn anh cứ nghe nhắc tới lão mama ở nhà thì lại tụt hứng một cách nhanh chóng. Để tôi cho trợ lý sắp xếp, kẻo lại bảo keo kiệt. Sắp xếp là khi nào? Trong hôm nay hay là ngày mai? Một tuần. Trợ lý của tôi cũng đâu có ngồi chơi sôi nước suốt ngày. Vậy tôi làm việc ở đâu? Phòng riêng hay chung? Lát nữa có người sắp xếp. Phương Cảnh Đình có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Thế bây giờ tôi làm gì? Mặc Dao vẫn hết sức nhàn nhã hỏi tới. Có thể đi về, hoặc ở lại đây làm quen với môi trường làm việc. Tôi cũng muốn có một vài vấn đề muốn giao cho cô. Vào việc luôn đi, cô thoải mái trả lời. Lúc này Phương Cảnh Đình đi về bàn làm việc và mang tới một tệp tài liệu mỏng để đưa cho Mạc Giao. Đây là dự án mới sắp tới sẽ triển khai, cô lên ý tưởng trước, sau đó đưa ra một bản vẽ mẫu để cấp dưới nhìn nhận được năng lực, như vậy dễ làm việc chung hơn. Ân Mạc Giao nhận lấy bản dự án vừa xem vừa nói. Anh sợ tôi không đủ năng lực lẫn kinh nghiệm, sẽ bị cấp dưới không phục. Dù gì cô cũng chưa từng làm việc ở đâu, cũng không ai biết đến thân phận thực sự. Trước tiên nên phô ra khả năng thực thụ cho người ta thấy vẫn hơn. Thế thích tôi rồi nên mới lo lắng như vậy? Ân Mặc Dao lại pha trò láo lỉnh hỏi. Nhìn gương mặt ngà ngớn cố ý trêu chọc của cô, cũng đủ biết cô chẳng hề căng thẳng trước công việc đòi hỏi nhiều sức lực này. Ngược lại là Phương Cảnh Đình, anh đang bị câu hỏi lẫn ánh mắt tà mị của cô làm cho bối rối. Sau 3 giây mới kịp điều chỉnh thần thái trở lại. Cô đang nằm mộng giữa ban ngày đấy, mau tỉnh lại đi. Nói xong anh liền bỏ về bàn làm việc. Cô nhìn theo lại tủm tỉm mỉm cười. Tôi biết, để đặt tôi vào vị trí này, anh đã phải điều nữ giám đốc cũ sang bộ phận giám sát sản xuất, ít nhiều cũng đã dấy lên nghi vấn cho phòng thiết kế. Tôi sẽ cố gắng chứng minh năng lực hết sức có thể. Yên tâm đi, tôi làm được. Không được cũng không sao, bất quá về nhà đảm nhận tốt vai trò dâu hiền vợ thảo trong 2 năm thôi. Phương Cảnh Đình điềm nhiên phán quyết. Anh ngủ đi rồi mơ. Mặc Dao bĩu môi. Ngày quấn nhau trong công ty, tối đến lại đèo nhau về Phương gia theo yêu cầu của mẹ chồng tương lai. Lần này Mặc Dao về còn mang theo một phần quà để biếu ông bà Phương, khiến Phương Cảnh Đình có đôi chút khó hiểu khi biết quà cô chọn chỉ là một túi trà. Phương gia có rất nhiều trà hảo hạng, loại hiếm cũng có. Cô đem thứ này đến khác gì chở củi về rừng. Trà để uống chứ không phải là để lấy lòng. Anh lại giống Ân Hiên Viên nữa rồi. Bớt so sánh hộ, anh bất mãn nói, sau đó 10 giây an toàn chuẩn bị xuống xe. Cơ mà Đình này, sao không nghe anh dặn dò gì về chuyện hôn lễ hết vậy? Nhỡ đâu mẹ tổ chức hẳn một lễ cưới thế kỷ cho chúng ta luôn thì sao? Thì cô có phúc. Phương Cảnh Đình lại thuận theo tự nhiên mà đáp. Rồi anh không có ý kiến gì luôn? Cô nghĩ một khi mà mẹ đã quyết định thì có thể thay đổi được không? Chắc là không. Mặc Dao gật gù. Sau đó cả hai cùng nhau xuống xe, cùng đi vào nhà. Đang vui vẻ thoải mái đi tới phòng khách thì mọi biểu cảm trên mặt cô gái chợt biến đổi khi nhìn thấy những người mà cả đời này cũng không muốn gặp lại dù chỉ là một lần. Hai đứa về tới rồi đó à? Mau vào đây đi, để mẹ giới thiệu anh chị hai cho Giao Giao biết mặt. Giọng nói ôn nhu vui vẻ của Phương phu nhân chợt xoa dịu bầu không khí lắng đọng. Nhưng khi biết bà có ý định giới thiệu anh chị hai cho cô biết mặt thì cô lại cười nhạt, bởi vì những gương mặt đó đâu phải cô chưa từng gặp qua, thậm chí những ký ức liên quan đến họ đều khiến cô ám ảnh. Dù gì người ta cũng từng là ba mẹ chồng hụt, giờ gặp lại trong vai trò anh chị chồng tương lai thì làm sao tránh khỏi cảm giác lúng túng. Nhưng mà đó là ít phút trước kia thôi, chứ giờ thì không. Dạ con tới ngay ạ. Ân Mặc Sao điềm nhiên cất lời, xong chủ động nắm tay người đàn ông bên cạnh rồi ung dung bước tới. Phen gặp mặt này nhất định sẽ có kịch hay. Ở Phương gia hôm nay không chỉ Phương Cảnh Đình và Ân Mặc Sao đến chơi, mà còn có vợ chồng đại thiếu gia Phương Chí Thịnh, Lâu Liên Linh cùng với con trai họ Phương Quảng Trọng. Sự hiện diện đông đủ này khỏi cần nghĩ nhiều cũng biết là đến để nhắm vào vợ chưa cưới của anh, con dâu mới của Phương gia, Ân Mặc Dao. Nhưng không sao, cô vẫn đang hết sức thản nhiên khi đứng trước mặt gia đình ba người bọn họ. Để mẹ giới thiệu cho con biết, đây là ba mẹ con với Ân Mặc Dao. Đây còn xa lạ nhau nữa đâu mà bà nội phải giới thiệu. Bà Phương chưa kịp nói hết câu đã bị đứa cháu trai vô lễ chen ngang, khiến vợ chồng Phương Chí Thịnh một phen sượng mặt. Dù đã quen biết từ trước thì cậu cũng phải để trưởng bối nói xong chứ. Tuy ở đây đều là người nhà, nhưng lỡ để người làm nghe thấy, không khéo họ lại xì xầm sau lưng thì sẽ không hay. Đã ngại vì con trai vô lễ rồi, vậy mà còn nghe thêm mấy lời dạy dỗ của Ân Mặc Dao, khiến người làm mẹ như Lâu Liêu Linh càng thêm mất mặt, thẹn quá liền sinh ra cáu kỉnh. Từ bao giờ mà một đứa con gái hỉ mũi chưa sạch như cô có tư cách đứng ở đây để lên tiếng dạy dỗ người khác như vậy hả? Mẹ chồng tôi còn chưa nói, cô vội chứng tỏ cái gì? Bị tỏ thái độ gay gắt, Ân Mặc Dao chẳng những không e sợ, trái lại còn thản nhiên mỉm cười cùng câu trả lời hết sức điềm đạm. Chắc tại tuổi của em còn nhỏ mà tâm hồn cứ như bà cụ nên mới đâm ra khó tính như vậy. Hễ khi thấy ai mất lịch sự là không chịu được. Vừa rồi nếu như có lỡ nói lời không hay, cũng mong chị bỏ qua cho. Nói người khác vô lễ mà không tự nhìn lại bản thân mình. Cô bằng tuổi Quảng Trọng, sao dám gọi tôi bằng chị? Bằng tuổi Quảng Trọng, nhưng Mặc Dao là vợ sắp cưới của Cảnh Đình, là dâu út của Phương gia. Xưng hô như vậy cũng chẳng có gì là sai trái hết. Chỉ cần người phụ nữ quyền lực nhất Phương gia trầm giọng lên tiếng thì sắc mặt Lâu Liêu Linh liền xìu xuống. Bà đã xác nhận nhau như vậy thì còn lời gì để cãi. Bấy giờ Phương Chí Thịnh cũng gắt gao cất tiếng. Mẹ à, con không thể hiểu nổi tại sao mẹ lại đi chọn bạn gái cũ của cháu nội để cưới cho con trai của mình nữa. Trên đời này hết con gái rồi hay sao mà cứ phải là cô ta? Tôi cũng thấy hình như chỉ có mỗi Mặc Dao là người vừa ý. Tôi chọn thì mẹ phải cưới. Anh ý kiến cái gì? Phương Cảnh Đình thong dong cất giọng. Nói xong, anh còn để sẵn tay chờ đợi cô gái bên cạnh chủ động nắm lấy. Lúc đó Mặc Dao đương nhiên hiểu thấu tâm tư của anh ta. Nhưng một khi đã vào thế tiến thoái lưỡng nan thì đành phải thuận theo tự nhiên. Dù gì cũng còn 6 chữ, trường hợp bất khả kháng, chống lưng. Cho nên cô cũng không ngại gì mà đưa tay đặt vào tay anh, dịu dàng nắm lấy. Chú không ngại dùng lại đồ cũ của người khác, chứ tôi và Phương gia lại thấy hổ thẹn dùng đấy. Nực cười. Phận làm chồng như tôi không ngại, mắc gì anh phải ngại. Thay vì cái thời gian chạy tới đây lo chuyện bao đồng, thiết nghĩ anh nên dùng để dạy dỗ lại đứa con trai của mình đi. Đừng có để nó ngông nghênh ra đường, vô phép vô tắc, coi trời bằng vung. Kẻo có ngày tiếp tục bị chú làm cho xấu mặt như hôm nay, đúng không? Phương Chí Thịnh bực tức chen ngang, nói rồi liền nhìn qua ông bà Phương tiếp tục tố cáo. Bà mẹ, hai người có biết, để đưa Ân Mặc Dao vào tập đoàn làm việc, Cảnh Đình nó đã làm gì không? Nó tự ý chuyển giám đốc thiết kế sang bộ phận khác để cho cô ta thế vào. Đã vậy mới ngày đầu tới làm việc, còn dung túng cho cô ta nhục mạ Quảng Trọng trước mặt mọi người. Thế chẳng khác nào gián tiếp không coi Phương gia ta ra gì. Có thật là đã xảy ra chuyện đó không Đình? Ông Phương nghiêm giọng mắt nhìn qua anh. Lúc đó vốn dĩ Phương Cảnh Đình đã định giải thích rõ ràng, nhưng Ân Mặc Dao lại nhanh hơn chút, cô bình tĩnh trả lời. Xin phép bác cho cháu được nói thay Cảnh Đình. Đúng là hôm nay cháu với Quảng Trọng có chạm mặt tại sảnh chính của tập đoàn. Nhưng mà ngay từ đầu, cháu không hề có ý định nhận lại người quen. Hơn hết đó còn là người bội bạc, vinh váo không coi ai ra gì. Nên cháu có cố ý không nhìn mặt. Nào ngờ cậu ta lại cố tình xin chuyện, mắng cháu là tiện nhân không xứng đáng có được hạnh phúc. Vì quá tức giận nên cháu có ra tay tát cậu ấy một cái. Vậy mà Quảng Trọng thiếu ra đây nên gọi bảo vệ tới, ra lệnh cho bọn họ bắt cháu lại và đánh tới khi nào cháu chịu nói xin lỗi thì thôi. Cũng may lúc đó có Cảnh Đình kịp thời tới giải vây cho cháu. Giao Giao không phủ nhận bản thân sai trái khi vì nóng giận nhất thời mà ra tay đánh người. Nhưng cháu chỉ xin hai bác tự ngẫm lại xem. Nếu như Quảng Trọng thiếu gia không tự tiện mắng nhiếc cháu thì chuyện đó liệu có xảy ra hay không? Còn nếu như hai bác không tin, cứ trực tiếp gọi hai người bảo vệ kia tới đối chất thì sẽ rõ. Cháu nghĩ hai bác là người sáng suốt, sẽ phân biệt được đúng sai rõ ràng. Bầu không khí tại sảnh chính Phương gia đang chìm vào một khoảng lặng đầy ngột ngạt. Nhưng cuối cùng thì cả mắt trầm tĩnh của ông Phương cũng chuyển về phía Phương Quảng Trọng, khiến hắn nhất thời dán ngang. Là đàn ông nhưng lại mắng phụ nữ bằng những lời lẽ vô học đó, để rồi bị đánh thì cũng đâu có oan. Con trai anh chị được dạy dỗ khéo quá rồi, còn đến đây la lối cái gì nữa? Ba, ba tin người ngoài chứ không tin con cháu ở trong nhà là sao? Phương Chí Thịnh tỏ vẻ bất bình. Vậy có cần tôi gọi hai người bảo vệ đến đây để đối chất không? Ông Phương gằn giọng. Tóm lại tôi không đồng ý để Ân Mặc Dao gả vào Phương gia, chỉ vì tôi từng là bạn gái cũ của con trai hai người. Hay anh sợ tôi làm em dâu của anh chị rồi sẽ mượn quyền trả hết thù cũ? Mặc Dao bất ngờ hỏi thẳng, khiến mọi người đều thắc mắc câu chuyện đằng sau giữa ba người họ. Chỉ có vợ chồng Lâu Liêu Linh vẫn tỏ ra bình thản. Tôi mà sợ một đứa con hoang như cô hay sao? Trước kia không chấp nhận để cô qua lại với Quảng Trọng cũng là vì thân thế thấp kém đó, bây giờ vẫn như vậy. Con dâu của Phương gia thì phải chọn người môn đăng hộ đối, cô hiểu chưa? Đủ rồi đó Phương Chí Thịnh, ngậm miệng lại rồi đưa vợ con anh cút về cho tôi. Phương Canh Đình đã cáu. Ân Mặc Dao lệ hoen hốc mắt, tay cuộn chặt thành nắm đấm, lòng đầy uất hận sau những lời miệt thị khó nghe của người đàn ông đó. Một giọt nước mắt rơi xuống nhưng cô lập tức lau đi, và thay vào đó là nụ cười an nhiên điềm giọng đối đáp. Phó Tổng Phương, anh nói đúng lắm. Nhưng mà chính vì nói quá đúng nên tôi càng phải quyết tâm chứng minh cho anh thấy đứa con hoang này thậm chí còn có thể giỏi hơn con trai các người. Tôi sẽ không từ bỏ tình yêu của mình chỉ vì những lời lẽ khó nghe đó của anh đâu. Bởi vì nó không đáng. Nói xong Mặc Dao liền đứng dậy, quay qua cúi đầu với hai vị trưởng bối nói lời tạm biệt. Cháu thấy hơi mệt, xin phép hai bác cho cháu về nghỉ ngơi, hôm khác cháu sẽ đến nhận lỗi sau ạ. Ân Mặc Dao, cô đứng lại. Quậy đủ chưa? Bà Phương đanh giọng. Nhìn cô ung dung bỏ về, Phương Chí Thịnh liền to tiếng vọng theo, kết quả lại bị bà Phương lớn tiếng tức giận. Con dâu là người của tôi, liên quan tới vợ chồng anh mà chạy tới đây thị uy. Ăn nói thật chẳng ra làm sao. Tôi có dạy anh như vậy sao hả? Từ công việc cho tới đời sống, lúc nào cũng sân si soi mói người khác. Sao không dùng thời gian rảnh rỗi đó để hoàn thiện bản thân mình hơn đi? Gần 50 tuổi đời rồi còn hùa theo con trai đi gây sự, tôi thật chẳng hiểu nổi các người nghĩ cái gì ở trong đầu. Bất mãn xả giận với con trai lớn xong, bà Phương lại nhìn qua con trai út với cặp mắt sắc lẻm. Còn con nữa, vợ bỏ đi cũng không đuổi theo là sao hả? Hay đợi bà già này chạy đi dỗ dành hộ? Vâng, con đi ngay. Phương Cảnh Đình giờ mới lớ ngớ xách áo chạy theo Mặc Dao. Anh ra tới xe thì cô ấy đã ngồi chờ sẵn bên trong. Cứ tưởng Mặc Dao đang khóc vì cảm thấy ấm ức, tưởng cô bên ngoài mạnh mẽ, bên trong mềm yếu. Nhưng không, anh tưởng lầm người ta rồi. Mặc Dao, cô ấy chỉ là đang hơi buồn một chút. Đưa đây. 2 lần, 400. Vương Cảnh Đình vừa vào đã ung dung chia tay đòi tiền, khiến Ân Mặc Giao há hốc vì không hiểu gì. 400 gì? Chi phí hai lần nắm tay, mỗi lần 200, hai lần 400. Cô muốn trả tiền mặt hay là chuyển khoản? Đang buồn mà nghe anh liệt kê ra bấy nhiêu đó, Mặc Giao liền chuyển từ buồn sang bực, bật ngay chế độ tranh biện hơn thua. Đó là trường hợp bất khả kháng mà chuyển cái nỗi gì? Anh bị điên à? Này, đừng có mà lật lọng là ngang ngược. Có ai yêu cầu cô nắm tay chưa mà bảo là bất khả kháng? Phương Cảnh Đình, anh... Bị đáp trả tới mức cứng họng, Mặc Giao chỉ còn cách vờ như ta đây không hay, không biết chuyện gì. Không có tiền. Vậy ghi nợ. Hôm nay cô nợ tôi 400. Muốn xóa nợ thì phải thực hiện một yêu cầu của tôi. Đơn giản như vậy thôi. Một khi đã không muốn trả thì đừng nói tới hai từ điều kiện. Nghe rõ chưa? Cô đánh đá đáp trả. Thấy cô bực thì anh lại cười. Thong thả qua vài giây, Cảnh Đình mới điềm đạm lên tiếng tiếp. Cứ tiếp tục làm theo ý mình muốn đi. Chỉ cần còn là người của tôi một ngày nào thì ngày đó vẫn được dung túng. Trở về biệt thự riêng, định là sẽ ngủ sớm chuẩn bị cho ngày làm việc vào ngày mai. Nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính, nằm hoài mà vẫn không thể ngủ. Ân Mặc Giao lại lén lút tìm tới thư phòng của Phương Cảnh Đình. Lần này cửa phòng không hề đóng kín, người đàn ông ấy cũng không ngủ quên, mà anh đang đứng gần cửa ban công nói chuyện điện thoại với ai đó. Sợ kinh động đến anh nên cô chỉ lặng lặng đứng im gần cánh cửa, vậy mà vẫn bị anh ta bắt gặp. Con biết rồi, ba với mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Phương Cảnh Đình cúp máy, sau đó liền dùng ngón trỏ ngoắc cô gái đứng trước cửa đi vào. Tìm tôi để rủ dê uống rượu nữa à? Không, định sang hỏi anh có muốn ăn khuya hay không thôi, tại tôi cũng hơi đói. Mặc Giao lần đầu tiên tỏ ra ôn hòa. Tôi không có thói quen ăn khuya. Cảnh Đình điềm đạm trả lời rồi ngồi xuống sofa. Vậy thì thôi. Mà ba của anh vừa mới gọi tới à? Có phải ông ấy nổi giận rồi không? Anh không bị mắng đó chứ? Cô cũng ngồi xuống đối diện với anh bằng gương mặt tựa chút lo âu. Thấy vậy, Phương Cảnh Đình chợt bật cười rồi nhìn thẳng vào cô mà hỏi. Đang lo cho tôi hay là sợ phật ý ông bà rồi lỡ giờ kế hoạch? Tất nhiên là ý thứ hai rồi. Anh thì có cái gì đâu mà phải lo. Lỡ như có bị mắng thì cũng đâu có ảnh hưởng gì. Mặc Giao trả lời rất nhanh, nói xong cũng làm đối phương mất luôn nhã hứng trò chuyện. Về phòng đi, tôi còn phải nghỉ ngơi. Cái anh này, tôi hỏi anh còn chưa trả lời mà. Vấn đề được tôi giải quyết ổn thỏa rồi, cô không cần phải lo lắng cái gì nữa. Giờ chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Ok. Nói xong, Phương Cảnh Đình liền đứng dậy. Ngay lập tức, Ân Mặc Giao cũng đứng theo. Chính lúc này, chiếc bụng đói meo của cô lại thành thật reo lên, âm thanh sôi bụng rõ to, đến anh đứng cách đó còn nghe thấy. Cô ngại ngùng, ôm bụng, thực tình chẳng biết giấu mặt vào đâu. Nghĩ thầm chắc tại sáng nay ra đường bằng chân trái, nên mới toàn gặp chuyện không đâu vào đâu. Đói lắm à? Mặc Giao gật gật đầu, chưa kịp nói đã thấy người đàn ông ấy lướt qua. Đi xuống bếp đi, tôi nấu cho ít đồ ăn. Sao cơ, anh nấu ư? Cô nghe xong mà đôi hết cả mặt, ngạc nhiên tối đúng hình. Đến khi quay lưng thì bóng dáng người ấy đã đi khuất, nên cô mới vội vàng chạy theo. Không lâu sau, quả nhiên Phương Cảnh Đình đã đích thân vào bếp nấu ăn. Nhưng món ăn anh nấu lại khiến cho Ân Mặc Giao nhăn mặt, tỏ vẻ không được hài lòng. Anh không thể nấu cái gì khác ngoài mì tôm à? Tôi bị ám ảnh với mì gói. Trong nhà chỉ có mỗi mì gói, cô không ăn thì đói. Vậy thôi, anh dừng dưng đáp. Xong nên định rồi đi thì cô khẽ khàng lên tiếng. Ở lại với tôi một chút đi, ăn một mình buồn lắm. Nghe thấy giọng điệu ngậm ngùi ấy, Phương Cảnh Đình lại không kìm được lòng mà ngồi trở lại. Nhưng anh có nhận ra chưa? Nhận ra bản thân mỗi lúc càng gắn kết và ưa thỏa hiệp với người con gái này hơn. Ở đây không có ma. Bởi vì có con ma chúa như anh ở đây rồi. Anh nhàn nhã nói một câu, cô đáp như thể tát nước vào mặt người nghe, xong lại nhe răng cười tươi như thể chưa nói gì nặng nề. Khi con người ta buộc phải thay đổi vì một biến cố nào đó, sẽ trở nên ngoan cường nhiều hơn. Tôi thấy cô có, nhưng sau này nên hạn chế hỗn với tôi một chút đi. Vậy thì anh bớt nói móc đi, rồi tôi sẽ bớt hỗn. Mặc sao bĩu môi, nhìn cô ăn mì mà nét mặt không khỏi ngán ngẩm. Tự nhiên anh lại trầm tư không rõ nguyên nhân. Cảnh Đình, anh thừa biết tôi sẽ khiến Phương Quang Trọng khó sống, vậy sao vẫn dung túng cho tôi? Mượn tay cô dạy dỗ nó nên người thôi. Từ nhỏ đã quen đặt chân trên vạch đích, giờ là lúc nên để nó vào vóc giữa đời mới chịu trưởng thành. Anh ôn tồn giải thích. Nhưng lỡ như tôi làm hại hắn thì sao? Mặc sao nhìn anh bằng ánh mắt thăm dò. Trong khi đó, Phương Cảnh Đình vẫn đang tuyệt nhiên bình thản mà đáp. Thì tự làm tự chịu. Dù gì thì tôi cũng không có liên quan gì tới ân oán của các người. Nghe xong, Ân Mặc Sao không nói gì nữa, chỉ cúi mặt tập trung ăn mì. Được một lúc thì anh lại hỏi. Tôi nghe nói Ân Hiên Viên đang nắm giữ vị trí giám đốc điều hành ở Ân Thị, sắp tới có khả năng sẽ trở thành lãnh đạo chính thức thay cho Ân Doãn. Dự định tiếp theo của cô là gì? Muốn cùng anh cướp hết toàn bộ khách hàng ở bên đó. Đến khi nào Ân Thị đứng trước nguy cơ phá sản, tôi sẽ trở về thu mua. Mặc Giao trả lời rất nhanh chóng, như thể đã có tính toán kỹ càng từ trước. Trong cô thế này, Phương Cảnh Đình lại vẽ nên nụ cười thích thú. Dã tâm cũng lớn đấy. Tôi chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi. Người không vì mình thì trời tru đất diệt mà. Cô mỉm cười lạnh lùng. Chính nụ cười ấy vô tình lại khơi dậy chút cảm xúc mãnh liệt trong lòng người đàn ông. Nhìn cô ấy luôn mạnh mẽ, nhưng lúc nào cũng gợi cho anh cảm giác muốn được chở che. Rốt cuộc đó gọi là gì? Tại tập đoàn Phương Thị, rời khỏi phòng họp lớn, tất thảy nhân viên đều đang bàn tán về nữ giám đốc thiết kế mới. Hầu như ai cũng tán thưởng khi xem qua những bản thiết kế trong dự án đầu tay do cô đảm nhận. Về mặt năng lực, Ân Mặc Dao đã chiếm được 7 phần 3 sự công nhận của mọi người. Riêng 3 phần còn lại đều nằm ở một số nhân viên có chấp niệm lớn với nữ giám đốc cũ trước đó, Lâm Đông Đông. Lúc này, oan gia ngõ hẹp lại xui khiến Mặc Dao chạm mặt Đông Đông. Nói chính xác là cô bị đối phương chặn đường. Giám đốc Ân, rất hân hạnh được làm quen với cô. Rất hân hạnh, Mặc Dao thân thiện bắt tay đồng nghiệp. Trông cô trẻ tuổi như vậy mà đã ngồi vào được vị trí ghế giám đốc rồi, chứ trả bù cho tôi cật lực tận 5 năm mới đảm nhận được vị trí ấy. Cô thật là đáng ngưỡng mộ. Trước đó cả hai người phụ nữ đều đã mỉm cười và trưng ra thái độ nhiệt tình để thiện cảm, nhưng bây giờ Mặc Dao lại cảm thấy cảm lạnh với những gì đối phương vừa nói. Nghe qua cứ giống như Lâm Đông Đông đang không phục, thậm chí khéo léo mỉa mai cô vậy. Có câu che già mong mộc, em trèo lên được đến đây cũng là đều đánh đổi công sức nhận lại vinh hoa thôi. Và lại, cứ không phải trẻ tuổi là không làm được việc. Còn nếu buộc phải so sánh tuổi tác thì tổng giám đốc của chúng ta hình như cũng mới 30 tuổi thôi, nên nói tài năng không phân biệt tuổi tác vẫn là hợp lý hơn. Che già mong mộc, lấy công sức đổi lại vinh hoa, thì ra là vậy. Chứ tôi còn tưởng cô dùng vẻ ngoài mỹ lệ này để đi cửa sau chứ. Nghe nói cô từng là bạn gái cũ của giám đốc sản xuất Phương Quảng Trọng, còn bây giờ thì đang qua lại với Phương Đồng. Tiếng trước cười nói chào hỏi, qua tiếng sau liền đâm chọt đủ đường, khiến Mặc Dao nghe xong không khỏi buồn cười. Nhưng nghĩ lại cô cũng phải khen Phương Quảng Trọng một tiếng, bởi vì khả năng loan tin bôi nhọ người khác của hắn quá ư là nhanh. Nếu thực sự vì được Phương Tổng cho phép bước qua cửa sau thì đó cũng là bản lĩnh của Giao Giao. Chứ ngoài kia có biết bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp muốn anh ấy nhìn thấy một cái còn chưa được nữa mà, phải không Phó Giám Đốc Lâm? Mặc Giao kiêu hãnh trả lời không vấp một từ, ngược lại còn khiến đối phương nhất thời sượng sùng. Nếu không còn việc gì nữa, tôi về phòng làm việc trước, khi khác hẹn chị cùng dùng cơm nha. Hờ, được. Lâm Đông Đông trưng ra nụ cười công nghiệp. Chờ tới khi Ân Mặc Dao đi khỏi, nụ cười đó liền được thế chỗ cho vẻ mặt ganh ghét đầy đố kỵ. Lúc này Phương Quảng Trọng từ đằng xa đi tới, và chứng kiến được tất cả dáng vẻ này của Lâm Đông Đông, hắn liền cao giọng cất lời. Không cam tâm là phải thôi. Tự nhiên đang làm giám đốc lại bị chuyển xuống bộ phận sản xuất làm phó giám đốc chỉ vì chút lỗi nhỏ. Nếu như đổi lại là tôi thì tôi cũng không cam lòng một chút xíu nào. Giám đốc Phương, tôi biết anh không ưa gì cô ta. Nói thật lòng mình thì tôi cũng chẳng khác gì anh. Ban đầu cứ tưởng Phương tổng bổ nhiệm nhà thiết kế sáng giá có kinh nghiệm dày dạn như thế nào, không ngờ lại là một đứa không danh không tiếng như vậy. Thực tình mà nói, giống như là đang cố tình vả thẳng vào mặt tôi vậy. Có chỗ để xả, Lâm Đông Đông liền lộ mặt thật, khiến Phương Quảng Trọng tuyệt nhiên thích thú. Thế cô nghĩ sao nếu như chúng ta hợp tác? Ân Mặc Dao đang chuyên tâm chỉnh sửa lại các bản thiết kế thì được tổng giám đốc trực tiếp liên lạc gọi đến phòng làm việc, khiến cô nhất thời phát sinh một chút không vui, nhưng dù vậy vẫn phải vác mặt qua đó. Vừa gặp anh là cô hỏi ngay: có chuyện gì sao không nói qua điện thoại luôn đi, mà phải bắt tôi sang đến tận đây? Anh có biết là tôi đang bận đến đầu thắt mặt tối không hả? Đã một tuần trôi qua, hôm nay là ngày Phương Cảnh Đình nhìn thấy dáng vẻ uể oải với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của Ân Mặc Dao. Tuy vẻ mặt đầy mệt mỏi này đã được cô che giấu sau lớp trang điểm và thần thái tích cực với mọi người bên ngoài, nhưng với anh thì cô không cần phải diễn. Nghe nói cả phòng thiết kế đều đang không chịu hợp tác với cô. Vậy bộ dạng thân tàn ma dại này đều là vì áp lực công việc gây ra? Anh là bề trên mà, ở trên cao nhìn xuống thì đương nhiên sẽ thấy hết thảy rồi, còn hỏi dài dòng cái gì? Mặc Dao cáo kỉnh, thấy cô vừa nói vừa tự xoa bóp vai gáy với bàn tay để thư giãn, mà tự dưng anh lại thấy xót xa. Người trưởng thành luôn làm việc trong im lặng. Thế là ngay sau đó, Ân Mặc Dao đã nhận được một tệp văn kiện từ tay Phương Cảnh Đình đưa tới. Này là gì? Cô ngây ngô hỏi. Bản thảo những mẫu thiết kế của tôi, cầm về xem dùng được cái nào thì dùng. Ngày mai là hạn chót phải trình bày rồi. Nghe như vậy, hai mắt Mặc Dao liền sáng hẳn lên, phấn khích nhận ngay tệp bản thảo ấy, vừa xem vừa tán thưởng anh. Sao hôm nay tốt đột ngột vậy? Đừng nói là vì quan tâm tôi nha. Tự luyến. Mỗi mẫu 100 tệ thôi, chi phí tính vào lương hàng tháng, còn lợi nhuận liên quan các mẫu thiết kế riêng của cô thì vẫn tính như cũ, cô 3 tôi 7. Phương Cảnh Đình sòng phẳng nói rõ. Thì Ân Mặc Dao lại bĩu môi khi nghe xong. Thực dụng. Nhưng mà thôi, vì lòng thành của anh nên tôi sẽ mang về xem thử. Cười nói xong, cô gái liền hân hoan quay trở về phòng riêng của mình. Không hiểu sao lúc đó thấy cô vui mà anh cũng bất giác vui theo. Phương Cảnh Đình, anh yêu rồi đúng không? Quanh đi quẩn lại cũng gần một tháng sống chung nhà, giờ đây Ân Mặc Dao đã hoàn toàn quen thuộc với lối sống hiện tại, cũng không mất ngủ vì lạ chỗ, thay vào đó là vì hàng núi công việc mỗi ngày, đêm nào cũng phải thức tới 1-2 giờ sáng để làm. Trước kia nhàn rỗi đều là cô đi tìm Phương Cảnh Đình để nói chuyện cho vui, giờ thì đổi lại là anh đi tìm Mặc Dao để xem cô đã ngủ hay chưa. Phòng làm việc của cô nằm cạnh phòng ngủ và cách phòng anh chỉ vài bước chân là tới. Sau khi ghé qua phòng ngủ không thấy cô đâu thì anh lại tìm sang căn phòng bên cạnh. Quả nhiên Ân Mặc Dao vẫn đang cặm cụi trước màn hình vi tính. Cái mạng của cô chỉ đáng giá bằng số công việc này thôi sao? Mặc Dao đang tập trung cao độ, bỗng dưng nghe thấy âm giọng nam tính không cao không thấp vang lên bên tai mà không khỏi giật mình. Tới lúc nhìn thấy Phương Cảnh Đình đang tới gần thì cô mới bình tâm ổn định trở lại bằng một hơi giọng thở phào nhẹ nhõm. Tôi đang phân vân không biết chọn màu sắc như thế nào cho mấy mẫu giày này đây này, cứ thấy màu nào cũng không hợp. Tôi sắp hoa hết cả mắt rồi đây này. Nhìn nét mặt giờ khóc giờ cười rũ rượi như lá xanh bị héo của cô gái, nếu là bình thường thì Phương Cảnh Đình sẽ cười châm chọc cô ngay, thế mà lúc này anh lại im lặng đi đến giúp cô xem qua số mẫu thiết kế đang hiển thị trên laptop. Chọn trắng ánh kim, phù nhũ sáng, như vậy sẽ hợp với phần lông vũ phía sau gót giày. Còn những mẫu cá tính hơn cứ chọn tông đen hoặc đỏ, chỉ cần sao cho phần nhũ nổi bật hơn là được. Như này cô thấy sao? Phương Cảnh Đình chuyên tâm thao tác trên laptop, chẳng mấy chốc những mẫu giày cao gót đang hiển thị trên màn hình đã được tô lên màu sắc mới, trông vô cùng hòa hợp. Mà lúc này thần thái của cô gái cũng trở nên khởi sắc hơn hẳn, ánh mắt không khỏi trầm trồ. Sao tôi lại quên mất phối thêm nhũ sáng cho nổi bật nhở? Cảnh Đình, cảm ơn anh nha. Cô rối rít nói lời cảm ơn, cũng cùng lúc ngước lên nhìn anh, và vô tình nới gần khoảng cách giữa cả hai, khiến hai đôi môi tình cờ chạm nhau. Giây phút ấy, đôi trái tim dường như vì nhau mà đang loạn nhịp. Gò má thiếu nữ nhanh chóng ửng hồng, cô bối rối chấm dứt nụ hôn chót dài ấy, rồi định đứng dậy nhưng lại bị người đàn ông bất ngờ ấn xuống. Sau đó bàn tay to khỏe khoanh đã yên vị trên vầng trán nhỏ của cô. Em sốt rồi, âm giọng trầm thấp từ anh vang lên. Khi đó Ân Mặc Dao dường như hóa đá sau khi nghe thấy Phương Thành Đình thốt ra ba từ dịu dàng ấy. Cô hoang mang quay lại đối mặt với anh, rồi cũng bắt chước đưa tay áp lên trán đối phương, xong ngây ngô nói: Anh cũng sốt rồi, trán của anh còn nóng hơn cả tôi. Lúc này hai ánh mắt đã sớm liên kết với nhau, đang tạo ra một luồng cảm xúc rất đặc biệt. Mặc Dao càng hồn nhiên thì Cảnh Đình càng dạo dực, nhìn cô mà yết hầu nam tính cứ chuyển động lên xuống, bản năng sinh lý có vẻ như đã dần dần lộ diện. Cứ nhìn xuống đôi môi căng mọng của cô gái, anh lại không tự chủ được mà cúi xuống. Nhưng bằng phản ứng nhanh nhạy, Ân Mặc Dao đã kịp thời phát giác âm mưu đen tối kia, nên lập tức bật người đứng dậy. Phàm là người, ai rồi cũng phải cạn kiệt sức lực khi bán mình cho tư bản. Tôi thấy hình như là mình bị bệnh thật rồi, mà anh cũng bị bệnh nữa, nên là mau mau chóng về phòng nghỉ ngơi thôi. Tôi đi trước đó. Lúng ta lúng túng nói nguyên một lèo mấy câu liền, rồi cô cũng nhanh chân chạy ra khỏi phòng làm việc, để người đàn ông dõi mắt nhìn theo với nụ cười vô thức trên môi. 10 năm rồi, chính xác là từ sau ngày đầy đau thương năm ấy, Phương Cảnh Đình mới có lại được cảm xúc khó tả như hiện tại. Anh cũng nhận ra rồi, nhận ra trong lòng mình có một chút vấn vương, nơi con tim ngự trị chút bóng hình cô ấy. Sáng hôm sau, Phương Cảnh Đình đặc biệt dậy từ sớm để bảo người làm chuẩn bị cháo cho Mặc Dao dậy ăn, vì anh cho rằng kiểu gì hôm nay cô cũng không dậy đi làm nổi. Nào ngờ, lúc anh chuẩn bị lên tìm cô, thì người đã tự giác xuống tới. Gặp anh, cô còn mỉm cười tươi tắn. Buổi sáng tốt lành, Phương Tổng. Ngây ngô nhìn theo bóng dáng cô gái đi vào bếp, anh đi theo sau rồi mới hỏi: Đang sốt mà vẫn dậy nổi à? Chút bệnh vặt ấy mà, từ bé cho tới giờ mấy căn bệnh dạng như thế này tôi đều để nó tự khỏi thôi, tôi quen rồi. Mặc Dao thản nhiên cười hiền. Bấy giờ người làm mang cháo lên tới, thấy bữa sáng của mình lại là món mình không thích nhất, Mặc Dao liền cau mày: Sáng nay nhà mình hết đồ ăn rồi à gì? Sao tự dưng lại ăn cháo vậy? Đâu có, tại thiếu gia nói không ăn thì thôi. Muốn ăn gì tự vào bếp mà nấu. Người làm chưa kịp trả lời, Phương Cảnh Đình đã tỏ thái độ bất mãn trên ngang, khiến cô hoang mang toàn phần. Ấy thế chỉ qua chừng vài giây thì cô đã trở lại nét bình thản nhất, còn thản nhiên hoán đổi hai phần điểm tâm: Tôi không thích ăn cháo, anh ăn hộ tôi nha. Nói xong, không cần biết đối phương có đồng ý hay không, chú riêng cô thì đã lập tức bắt đầu thưởng thức món điểm tâm có trứng, có thịt, có cả salad của anh. Thế là coi như công sức anh quan tâm đều đổ sông đổ biển, thậm chí cháo dành cho người bệnh cũng đến lượt anh tự ăn một mình. Ân Mặc Dao, sao cô dám phụ lòng tôi chứ? Nói xong còn trực tiếp đi qua bê chậu nước chuẩn bị mang ra ngoài. Lúc này Phương Cảnh Đình cũng định rời khỏi giường ngủ, nhưng đến việc đứng thẳng lên căn bản đã trở nên khó khăn với cơn đau thắt dữ dội vùng dạ dày. Ân Mặc Dao ngoài mặt tỏ ra vô tâm, nhưng thực chất vẫn luôn để ý tới từng biểu hiện của anh. Thấy anh đau, lương tâm cô hiển nhiên không cho phép tiếp tục ngó lơ, nên lại đặt chậu nước xuống và đi tới trước mặt người đàn ông. Có cần tôi dìu không? Không cần, lạnh nhạt đáp trả. Xong tự anh gắng gượng đi vệ sinh cá nhân. Đây gọi là cái tôi cao, nên tự tôi hành hạ thân tôi. Ân Mặc Dao đương nhiên nhìn thấu tâm trạng khó hầu của anh ta chứ, nhưng có vẻ như cô thấy lòng tốt của mình đang đặt không đúng chỗ, nên đã thẳng thắn rời đi. Lúc anh quay trở ra, thấy cô vô tâm bỏ đi thật, thì sắc mặt vốn đã đen lại càng thêm đen, tức trong lòng mà chẳng biết chút vào đâu. Em bệnh, tôi chăm em từng chút, tới lượt tôi đau, em ngoảnh mặt làm ngơ. Ân Mặc Dao, em được lắm. Nói gì nói, chứ anh vẫn đang đau lắm nha. Đau tới mức không thể giãn nổi cặp lông mày, nhưng vẫn chuẩn bị âu phục chỉnh tề trước khi đến tập đoàn làm việc. Rất nhanh sau đó, Cả hai đã có dịp hội ngộ trong bữa ăn sáng thanh đạm theo như lịch ăn uống tự anh sắp xếp. Gặp thì gặp, chứ cũng như mặt trăng với mặt trời, mãi không thể có được một cái nhìn chung thân thiết. Nghĩ cũng lạ, rõ ràng trước đó còn rất tốt, tự dung chỉ vì cặp nhẫn với dăm ba chai rượu mà lại đưa đẩy mối quan hệ đang dần tốt lên tụt xuống thành quan hệ người dương xa cách. Mặc dù tự sâu trong thâm tâm biết bản thân mình đang khó chịu, nhưng ai cũng có cái tôi cao thì đành chấp nhận sự thật gần mặt cách lòng thế thôi. Bữa sáng được bắt đầu trong yên tĩnh, một bầu không khí tĩnh lặng tới mức ngột ngạt, nhưng Ân Mặc Dao vẫn thản nhiên ăn uống ngon lành. Trong khi đó, vì quá đau mà Phương Cảnh Đình không thể nuốt nổi bất cứ một thứ gì, thế là anh mang bụng đói đi làm. Thấy anh đi, cô cũng không hỏi thăm hay ngăn cản. Chính sự vô tâm của cô đang khiến lòng anh nguội lạnh, đâu đó còn có chút tổn thương sâu sắc. Ân Mặc Dao, rốt cuộc cô có lương tâm không đây? Tại tập đoàn Phương Thị, mọi ngày Phương Cảnh Đình và Ân Mặc Dao đều đến công ty cùng lúc, vì cô thường xuyên đi nhờ xe của anh cho tiết kiệm. Nhưng hôm nay đang chiến tranh lạnh nên tự ai nấy đi. Lúc cô đến đã khá trễ, nhưng vẫn nán lại dành chút đi thời gian tìm tới trợ lý của người đàn ông ấy và đưa cho cậu ta một thứ. Phiền anh đưa cái này cho tổng giám đốc, nhưng đừng nói là của tôi nha. Trợ lý Trung nghi hoặc nhìn chiếc ly giữ nhiệt trong tay, cuối cùng vẫn tò mò hỏi, cà phê cho sếp à? Sáng nay anh ấy không ăn sáng, dạ dày lại đang đau, nên uống sữa nóng sẽ tốt hơn. Chuyển cho anh ta hộ tôi nha, nhớ là đừng có nói là của tôi đưa. Nói rồi Ân Mặc Dao liền vội trở về phòng làm việc. Sau đó nam trợ lý cũng hoàn thành công tác chuyển phát hộ một chuyến, giao ly sữa nóng đến tận tay Phương Cảnh Đình. Sếp, sữa nóng nhà làm, uống ít nót dạ cho khỏe, chứ bỏ bữa sáng lấy sức đâu mà làm việc. Hay cho câu trước qua tới câu sau, Phương Cảnh Đình liền nhận ra có ẩn khúc trong câu chuyện này. Anh nước mắt nhìn qua ly rượu nhiệt, rồi lại chuyển tầm mắt sắc bén lên người trợ lý, trầm giọng hỏi một câu, sữa này của ai? Một câu hỏi nghe có vẻ thật đơn giản, nhưng nếu được thốt ra với chất giọng trầm thấp bình thường, còn đằng này chỉ cần nhìn cặp mắt lạnh băng của Phương Cảnh Đình thôi cũng đủ dọa sợ nam trợ lý, khiến anh ta cứ ngập ngừng lắp bắp, sữa của em, à không, là của giám đốc Ân nhờ em chuyển cho sếp, mang quà trả lại cho cô ta. Ngắn gọn, xúc tích và đầy dứt khoát là câu trả lời từ anh. Thế là trợ lý Trung lại phải mang ly sữa kia đưa về chỗ cũ. Trả lại? Ân Mặc Dao cau mày bất mãn khi ly sữa lại về tới tay. Ừ, hôm nay sếp bị gì ấy, tâm tình thì cáu kỉnh, sắc mặt cũng không tốt, chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy. Có khi nào tại sếp đang thất tình không ta? Trong lúc nam trợ lý đang độc thoại một mình thì Ân Mặc Dao đã xách ly sữa đi qua phòng làm việc của Phương Cảnh Đình, tự tiện mở cửa xông vào và còn đặt mạnh chiếc ly lên bàn làm việc của anh ta, rồi đanh giọng hỏi, anh muốn chết đúng không? Đêm qua nhậu say tới mức chân đi không vững, nôn suốt cả một đêm, đến sáng đã biết bản thân mình đang đau dạ dày, bữa sáng nuốt không nổi mà sữa cũng không chịu uống là sao? Hay tại tổ tôi đưa qua cho nên chán ghét không thèm uống? Phương Cảnh Đình, anh nói tôi nghe coi, tôi làm cái gì đắc tội anh để anh cư xử như thế này với tôi? Con người của anh được cười lắm, luôn muốn được người khác quan tâm, nhưng tới lúc được rồi thì lại chẳng chọe không chịu nhận, còn thái độ lạnh nhạt hờn dỗi. Anh tưởng anh là trung tâm của vũ trụ này chắc? Ra ngoài, người đàn ông trầm giọng lên tiếng. Bấy giờ sau khi tức giận nói hết những gì đang chất chứa trong lòng thì Mặc Dao mới để ý tới tình trạng hiện tại của người đàn ông ấy. Mặt anh tái mét như không còn giọt máu, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau lấm tấm đầy cả trán. Một tay anh ôm bụng, tay còn lại vẫn cầm bút. Thanh giọng càng khỏi phải nói cũng biết đã chất đầy khó chịu từ sớm. Lúc này Phương Cảnh Đình mới ngẩng mặt nhìn lên cô gái, ánh mắt kiêu ngạo giờ đây đã trở nên lạnh lùng vô cảm. Con người tôi không thích cưỡng cầu bất cứ một thứ gì, cũng chẳng muốn gượng ép ai. Chuyện tôi nói cũng chỉ duy nhất một lần, bất kể thành công hay thất bại. Tôi như này là đang giúp chúng ta quay trở lại thời điểm vừa gặp gỡ. Cả hai đến với nhau vì mục đích cá nhân, đó chẳng phải là điều mà em mong muốn sao? Vậy nên cần gì phải quan tâm tới tôi? Cuối cùng thì Ân Mặc Dao cũng ngộ ra vấn đề. Ban đầu cô vẫn hoang mang với những gì đối phương nói, Mãi tới khi nghe hết đầu đuôi mọi chuyện mới hiểu, anh ta như thế này là đang giận cái thái độ hời hợt quên hết những gì anh nói tối ngày hôm qua. Đây gọi là giận lẫy, muốn nói nhưng không dám nhắc lại, anh cứ khiến cô phải buồn cười mới chịu. Hiểu rồi thì ăn mặc sao cũng không cần phải ngại. Biết Vương Cảnh Đình đang bực, cô cũng chẳng chút kiêng dè gì mà không dám tiến bước đến gần anh ta, thậm chí ung dung mượn hẳn cặp đùi của đối phương để làm bàn tọa cho vòng ba căng tròn. Ý của anh là muốn chúng ta thực sự quay trở lại thời điểm vừa mới gặp nhau lần đầu, muốn vạch rõ mối quan hệ chỉ như đối tác, hay là muốn dừng luôn việc tiếp tục hợp tác? Dù gì tập đoàn Ân Thị cũng sắp tới thời kỳ phá sản, tiền tôi tích góp nhờ những phần thưởng và quà mẹ anh tặng, chắc gom hết cũng đủ thu mua toàn bộ cổ phần của Ân Doãn. Còn về phần Phương Quảng Trọng, nếu không trực tiếp khiến hắn thân sơ thất rồi, thì tôi vẫn còn rất nhiều cách khiến hắn ta đau khổ. Cho nên là anh cứ nói thẳng ra đi, tôi không ngại đáp ứng đâu. Ân Mặc Dao mỉm cười ma mị, ánh mắt sắc sảo không chút e dè, miệng nói mà tay cứ tùy ý nghịch ngợm chiếc cà vạt đang lồng lơ trên ngực người đàn ông. Cô gái này ý là đang muốn thao túng tâm lý bạn tình chưa chính thức sao? Sắp đạt được mục đích nên định vắt chanh bỏ vỏ sao? Ân Mặc Dao, tâm cơ của em thâm sâu hơn tôi nghĩ rồi. Vương Cảnh Đình nhếch môi cười nhạt, đôi mắt sắc bén trở nên quỷ dị. Tay anh quàng qua eo cô gái, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ôm lấy chẳng chút ngại ngần. Khi đó Ân Mặc Dao cũng chẳng chịu thua kém, thản nhiên nắm cà vạt trên cổ anh ta kéo về phía trước, để bốn mắt liên kết vào nhau tạo ra luồng cảm xúc đặc biệt khó tả thành lời. Khuôn miệng nhỏ vẽ nên đường cong tuyệt mỹ, cô nhẹ nhàng cất lên âm giọng dịu dàng như câu dẫn. Biết bao giờ cũng đều tại anh khiến tôi khó chịu. Tôi khiến em khó chịu? Phương Cảnh Đình khinh khỉnh cười. Về vấn đề đó tự em nghĩ kỹ lại đi. Là ai cố tình lơ đĩnh ai chứ? Tôi không tin một kẻ sai như tôi khi tỉnh lại vẫn nhớ bản thân đã nói và làm những gì, còn một người tỉnh táo như em thì lại không nhớ. Tôi không thích dây dưa mập mờ. Anh kiên định nói rõ, xong lại nhíu mày vì dạ dày vừa quặn lên cơn co thắt. Anh vẫn đau lắm à? Mặc Dao lúc bấy giờ mới tỏ ra lo lắng. Ừ, cũng đến tận bây giờ anh ta mới chịu thú nhận một cách tự nhiên nhất. Đến bệnh viện đi, chứ để đau hoài như thế này sao chịu nổi. Vừa nói cô vừa định đứng dậy thì lại bị anh ấn xuống, không cho thay đổi tư thế hiện tại. Đừng có mà đánh trống lảng. Tôi hỏi em, còn nhớ những gì tôi nói tối ngày hôm qua không? Chuyện đó để sau rồi em nói. Việc quan trọng bây giờ là anh phải tới bệnh viện để khám bệnh trước đã. Nói rồi Mặc Dao lại đứng dậy, nhưng tiếp tục bất thành. Phải công nhận anh ta bệnh mà vẫn còn khỏe rõ chán. Hết đau rồi cứ nói đi, không nói cho rõ ràng thì đừng hòng bước ra khỏi căn phòng này. Một khi Vương Cảnh Đình đã nghiêm túc thì đừng nên giỡn mặt với anh. Cô sẽ không thể tưởng tượng được khung cảnh bị anh ta nổi máu chiếm đoạt đáng sợ đến nhường nào. Nói, nhưng phải nói gì mới được? Ân Mặc Dao bắt đầu ngượng ngùng đi vào vấn đề. Nói xem, tối ngày hôm qua tôi đã nói những gì mà khiến em rơi vào bối rối? Phương Cảnh Đình, anh như thế này là đang bức cung tôi. Anh dù gì cũng là đàn ông nên nhiều phụ nữ một chút mới đúng chứ, sao cứ bắt người ta tự nói thẳng ra? Nghe đến đây, người đàn ông ấy chợt trở nên im lặng. Tới khi cô hiếu kỳ nhìn lại khuôn mặt nam thần ấy thì sắc mặt của anh còn tệ hơn so với trước đó. Anh đang đau lắm kia kìa, nhìn dáng vẻ này là biết rồi, vậy nên phải lập tức tới bệnh viện mới được. Muốn tôi đi thì nói nhanh lên, lặp lại xem, tối qua tôi đã nói gì với em? Phương Cảnh Đình một mực cố chấp. Ân Mặc Dao cũng đến chịu thua với mức độ cứng đầu này của anh ta và bắt đầu tức giận. Ừ, anh nói anh thích tôi, nhưng như thế thì sao? Vậy câu trả lời em còn nợ tôi. Thật ra anh làm tất cả cũng chỉ vì chưa biết được tâm tư cô dành cho anh là gì, muốn biết người ta có đáp lại tình cảm của mình hay không. Nhưng bày đặt sĩ diện hão, cuối cùng tự thiệt thân mình. Đến giây phút quyết định, Ân Mặc Dao lại im lặng, trầm ngâm, nghiền ngẫm thật lâu mới nghiêm túc trả lời. Nếu tôi rung động với anh, liệu anh có mang lại hạnh phúc cả đời cho tôi không? Hay cũng giống như Phương Quảng Trọng, đã từng xem tôi là trò tiêu khiển? Tôi hoàn toàn có thể hứa với em rằng tôi làm được điều đó. Nhưng quan trọng vẫn là ở em. Em có chịu đặt lòng tin ở tôi hay không thôi. Mạc Giao lại tiếp tục im lặng khi nhìn vào ánh mắt chân tình của người đàn ông. Anh ấy đang bất chấp sức khỏe để biết được tâm tư của cô như thế nào. Vậy yêu hay không yêu, cô càng phải nói rõ ràng. Vậy anh sẽ dung túng cho tôi bất kể đúng sai đúng không? Đó đã là việc hiển nhiên từ lâu nay rồi còn gì. Nãy nào em chưa nhận ra? Cảnh Đình cong nhẹ khóe môi để lộ nụ cười tựa viên kẹo ngọt, làm lòng cô bất giác xuyến xao. Tôi biết. Nhưng mà vấn đề tình cảm thì hiện tại vẫn chưa vội vàng bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng không có nghĩa tôi từ chối anh đâu. Chỉ là cần thêm một chút thời gian để suy nghĩ. Bởi vì thứ tôi muốn là một mối quan hệ có tương lai. Anh hiểu dùm nha. Ừ. Phương Cảnh Đình trầm giọng, môi cười mà vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ. Lúc này Ân Mặc Dao được rời khỏi vòng tay của người đàn ông ấy, và bầu không khí giữa hai người cũng trở nên ngột ngạt. Thấy anh cứ ngồi lì không chịu đứng dậy, cô lại cau mày nhắc nhở. Sao anh còn ngồi ở đó? Mau đứng dậy đi bệnh viện đi chứ. Hết đau rồi, em đi về phòng làm việc đi. Nhớ chuẩn bị tốt cho buổi ra mắt sản phẩm vào tối ngày hôm nay. Với nghĩ trước vài câu mắng người hay hay, vì trong bữa tiệc sẽ có một số kẻ đến để em vào mặt. Phương Cảnh Đình cười nhẹ. Mặc Giao lúc này căn bản chẳng quan tâm nhiều những gì anh vừa nói. Cô chỉ lo nhìn anh chằm chằm, hòng dò xét thái độ xem có thành thật hay không. Có thật là hết đau rồi không đó? Thật, mau đi đi. Anh gật đầu còn hơi mỉm cười. Vậy tôi về làm việc. Có gì nhớ gọi trợ lý nha. Gọi em được không? Được. Nhưng mình tôi thì dịu anh cực lắm. Anh nặng như trâu ấy. Cô lẻ lưỡi trêu anh rồi nhanh chóng rời đi trong vui vẻ. Và đến khi ở một mình, Phương Cảnh Đình mới thực sự trưng ra sắc mặt khó chịu. Nói chính xác thì anh cũng không thích bệnh viện, không thích bản thân yếu đuối một chút nào. Nhưng anh ta rồi cũng sẽ hối hận sớm thôi. Tiệc ra mắt sản phẩm phiên bản giới hạn do Ân Mặc Giao phụ trách thiết kế bắt đầu vào 7 giờ tối. Hơn 6 giờ, cô và anh đã súng xính lên quần áo chuẩn bị xuất phát. Phương Cảnh Đình vẫn đơn giản trong bộ âu phục lịch lãm thường ngày. Còn Mặc Giao, hôm nay cô đặc biệt thay đổi hình tượng thành một quý cô sang trọng, quyến rũ với chiếc váy cúc ngực ôm trọn body nóng bỏng, thêm lối trang điểm sắc sảo nâng cấp thêm một phần nhan sắc kiều diễm. Khi dung nhan ấy lọt vào tầm mắt của người đàn ông, ngay lập tức khiến anh nhíu mày. Thế nào, có phải rất xinh đẹp không? Đẹp thì có đẹp, nhưng có cần thiết phải ăn mặc gợi cảm như thế này không? Giọng anh nghiêm nghị vang lên. Ân Mặc Dao lập tức sụ mặt. Tôi thấy thích là được. Sẵn đây nói cho anh biết luôn nha, trước giờ chưa có ai được nhìn thấy tôi ăn mặc gợi cảm như thế này đâu. Anh là người đầu tiên. Này có là gì? Trong khi tôi còn thấy cả lúc em không mặc quần áo rồi. Phương Cảnh Đình khinh khỉnh đáp. Mặc Dao nghe xong liền tròn xoe đôi mắt, ngại ngùng nhìn giáo giác xem có ai ở gần và nghe được những gì anh vừa mới nói hay không. Cuối cùng là bất mãn khi nhìn lại anh ta. Tôi đã bảo anh quên hết mấy chuyện vớ vẩn đó đi rồi mà. Em thấy vớ vẩn, nhưng mà tôi thì không. Nên đâu thể nào quên được. Phương Cảnh Đình tiếp tục cười gian manh, chọc đối phương tức đỏ cả mắt. Anh, cái đồ lưu manh. Mắng xong cô liền tức tối bỏ ra xe. Người đàn ông lại cười rồi từ tốn nối bước theo sau. Anh lên xe và ngồi ghế sau bên cạnh cô. Sau đó chiếc ô tô sang trọng được tài xế khởi hành. Cả hai không ai nhìn ai. Anh cũng mặc cho cô gái của mình có hậm hực thì anh vẫn thản nhiên ngồi lướt điện thoại. Được một lúc, người đàn ông ấy mới lên tiếng. Lát nữa ghé sang KM một chút. Vâng, nam tài xế trả lời. Lúc đó Ân Mặc Dao cũng quay qua nhìn Phương Cảnh Đình bằng cặp mắt tò mò. KM là shop thời trang mà, tự nhiên ghé qua đó làm gì? Ân Mặc Dao, em đang ngốc thật hay là giả ngốc vậy? Đã biết KM là cửa hàng quần áo mà còn hỏi tới đó để làm gì? Chẳng lẽ đến đó để mua chăn ga gối nệm? Anh đang cười, còn nét mặt thì rõ ràng cố tình trêu chọc đối phương. Thế là thành công chọc giận cô chỉ với mấy lời lẽ đơn giản đó. Mặc Dao bất mãn quay mặt sang hướng khác. Phương Cảnh Đình cũng không nói gì thêm. 10 phút sau, xe vừa dừng trước cửa hàng thì quản lý shop đang đón sẵn đã cung kính cúi đầu chào hỏi Phương Cảnh Đình. Phương Tổng, Khăn choàng lông thú mà anh yêu cầu đây ạ. Nữ quản lý đưa cho anh một túi đồ qua cửa kính. Sau khi nhận xong, chiếc xe lại tiếp tục di chuyển tới địa điểm tổ chức tiệc. Bấy giờ Ân Mặc Dao vẫn là mặt lạnh, càng không đoái hoài gì tới người bên cạnh, cho tới khi Phương Cảnh Đình đưa chiếc khăn choàng lông mềm mại qua, kèm lời nhắc nhở: không quàng khăn thì không cần phải xuất hiện trong bữa tiệc nữa. Không lâu sau, Ân Mặc Dao đã thực sự xuất hiện với chiếc khăn choàng được dệt từ lông hồ ly tại bữa tiệc. Cô không phải bóng hồng lẻ loi, mà bên cạnh còn có nam thần tay trong tay sánh bước. Cả hai vừa đặt chân vào không gian hào nhoáng nhộn nhịp đã lập tức thu hút tất thảy mọi ánh nhìn, trong đó có vợ chồng Phương Chí Thịnh, cặp đôi Phương Quảng Trọng, Ân Hiên Viên. Ngoài một số nhân vật lớn trong giới kinh doanh, còn có bạn thân anh La Kiến Hầu cũng tới góp vui. Xem kìa, người ta chỉ cần xuất hiện là liền được vây quanh chào hỏi, trong khi anh và ba mẹ bận bịu tiếp khách từ nãy đến giờ lại bị bơ đẹp. Nếu như nó thực sự trở thành nhị thiếu phu nhân của Phương gia thì thật không biết mặt mũi gia đình của anh đều đâu nữa. Mấy câu nói của Ân Hiên Viên tỏ rõ sự khiêu khích, nhưng Phương Quảng Trọng chỉ nhếch mép cười nhạt. Cứ để cho cô ta vinh váo thêm một chút nữa đi, giờ càng kiêu ngạo, lát nữa đến lúc giấu mặt mới thực sự thú vị. Chú Út, mọi người đều đang đợi chú và giám đốc Ân. Bây giờ có thể công bố sản phẩm phiên bản giới hạn kỳ này của chúng ta chưa? Sự xuất hiện của Phương Quảng Trọng và Ân Hiên Viên vừa khiến cuộc trò chuyện vui vẻ giữa Ân Mặc Dao, Phương Cảnh Đình và La Kiến Hầu gián đoạn. Lúc này trông ai cũng tỏ ra mất hứng, ngoại trừ Mặc Dao. Cô nhìn họ, khẽ nhếch nhẹ môi rồi mới nói: sản phẩm nào là của chúng ta vậy cháu trai? Cứ hễ khi cô mở miệng liền khiến hai người đối phương tức nghẹn họng với hai từ cháu trai kia. Mặc Dao à, hình như em và chú Út vẫn chưa chính thức thành hôn, vậy nên trong công việc có phải nên xưng hô lịch sự với Quảng Trọng một chút hay không? Đừng có mở miệng ra là gọi cháu này cháu nọ, người khác không biết sẽ cười cho. À, chị Viên vừa nói gì ấy nhỉ? Chị nói em với Cảnh Đình chưa chính thức thành hôn thì không được xưng hô với Phương Quảng Trọng như vậy sao? Mặc Dao tỏ ra ngạc nhiên, nói xong lại vươn gương mặt hồn nhiên, ngây thơ, nhìn người đàn ông bên cạnh mình, nói nhẹ vài câu: anh à, sao anh lại để cháu dâu chưa được gả vào nhà tự tiện gọi bằng chú vậy? Kẻo người ngoài không biết sẽ nghĩ chị ta đang chê anh già đấy. À, không phải, chú Út đừng hiểu lầm, ý của cháu là... Nói thật thì cô muốn gọi chú Út cũng được. Ân Hiên Viên đang nói thì bị Phương Cảnh Đình cắt lời. Câu nói của anh khiến nhiều người ngỡ ngàng, cho tới lúc Hiên Viên vừa đắc ý, anh lại nhàn nhã chốt câu: gọi cũng được, nhưng phải gọi người phụ nữ của tôi bằng thím. Ai ngại miệng không gọi được thì đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ. Anh nói hết câu, Mặc Dao lập tức bật cười khoái chí, nhìn qua nét mặt sượng chân của Ân Hiên Viên lại càng hà hê nhiều hơn. Chú, dù gì Viên Viên cũng là vợ chưa cưới của cháu, chú cũng không thể nói chuyện từ tốn hơn một chút hay sao? Vậy Dao Dao cũng là vợ sắp cưới của chú, sao mày không dạy vợ mày gọi vợ chú bằng thím cho quen dần đi? Phương Cảnh Đình ung dung đáp trả. Phen này thì đôi trẻ xấu mặt không biết trốn vào đâu cho bớt nhục. Thấy vậy, Ân Mặc Dao chợt nổi hứng thương người mà lên tiếng: thôi không sao, giờ không gọi, đợi tuần tới tôi và chú cậu thành hôn rồi gọi sau cũng không muộn. Còn giờ đến lúc nên công khai ra mắt đôi giày phiên bản giới hạn của nhà thiết kế độc quyền, xong khiết rồi. Nói xong, Ân Mặc Dao liền tự tin dài bước về phía sân khấu, nơi có chiếc lồng kính đang được trùm vải đỏ. Thời khắc thấy cô rời đi, Phương Quảng Trọng liền thầm cười nham hiểm. Rõ ràng người này có tâm cơ bất chính, nhưng làm sao qua được cặp mắt tinh tường của người đàn ông ấy. Chào mọi người, tôi là Ân Mặc Dao, người đại diện của thiết kế Tinh Mộng. Sản phẩm giày cao gót phiên bản giới hạn do tập đoàn Phương Thị sản xuất, để không khiến mọi người phải chờ lâu, bây giờ tôi sẽ chính thức kéo vải trình bày sản phẩm. Theo lời nói của Ân Mặc Dao, mảnh vải đỏ từ từ kéo xuống trước sự chờ đợi của toàn thể mọi người. Mong chờ hơn ai hết chính là Phương Quảng Trọng, bởi vì 30 phút trước, lầm đông đông, chỉ cần cô chịu đánh cháo đôi giày đó thành một thiết kế thảm hại nhất thì tôi đảm bảo khi công ty mới của tôi thành lập thì vị trí giám đốc thiết kế nhất định sẽ là của cô. Đứng trước mặt Lâm Đông Đông là dáng vẻ xấu xa của Phương Quảng Trọng với lời đề nghị đang khiến cô ta không ngừng suy nghĩ. Nhưng lỡ như mọi chuyện bị bại lộ như vụ lần trước thì sao? Phương Tổng nhất định sẽ không tha cho tôi. Có tôi chống lưng, cô sợ cái quái gì chứ? Chẳng lẽ cô quên chuyện tại Ân Mặc Giao mà cô mới bị sa thải ra khỏi Phương Thị rồi à? Cô không muốn trả thù, không muốn sự nghiệp thiết kế của Song Khiết kết thúc hay sao? Phương Quảng Trọng liên tục đưa ra những lý lẽ khiêu khích, dã tâm của đối phương trỗi dậy, khiến Lâm Đông Đông dần thay đổi suy nghĩ, ánh mắt ấy đã trở nên căm phẫn. Vậy cơ hội nào để tôi an toàn ra tay? Cải trang thành nhân viên, đưa đôi giày ấy lên sân khấu chính là thời cơ thích hợp nhất. Yên tâm, tôi đã ngắt hết kết nối camera ở đây rồi. Chỉ cần cô cẩn thận đánh nhanh rút gọn, kế hoạch ắt sẽ thành công mỹ mãn. Tôi biết rồi, hy vọng anh giữ đúng lời hứa. Nhất định giữ lời. Thời khắc mảnh vải đỏ trên lồng kính kéo xuống là lúc tất thảy mọi người có mặt được phen trầm trồ trước đôi giày thủy tinh mũi nhọn màu trắng được chế tạo kết hợp giữa thạch anh và pha lê tô, tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho đôi giày phiên bản giới hạn này. Một đôi giày có khả năng biến chủ sở hữu trở thành một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích mà nhiều cô gái vẫn thầm mơ mộng. Cùng với sự tán thưởng và tán phục từ đại đa số người nhìn thấy vẻ đẹp lộng lẫy của đôi giày ấy, bên cạnh đó còn có gương mặt đang hết sức bàng hoàng của Phương Quang Trọng. Hắn chính là không tin vào mắt mình khi kế hoạch thực hiện chót lọt, nhưng đến phút cuối lại là một cú sốc không tưởng. Quang Trọng, chẳng phải anh nói chỉ cần Ân Mặc Dao đặt chân lên sân khấu sẽ mất hết thể diện với bản sản phẩm thảm hại của mình hay sao? Nhưng cục diện này hình như là sai rồi. Ngậm cái miệng của em lại đi Viên. Hắn giận cá chém thớt, cứ chút hết phẫn nộ lên đầu bạn gái khiến cô ta một phen sượng mặt. Lúc này Phương Cảnh Đình đã tiến về phía sân khấu cùng với cô bạn gái của mình. Anh mỉm cười khi nhận lấy micro từ cô và tự tin cất tiếng khi nhìn xuống mọi người. Có lẽ ở đây có rất nhiều người từng nghe tới cái tên Song Khiết đúng không? Nhưng tiếc rằng chưa ai được gặp qua cô ấy. Trước khoảnh khắc nhìn thấy nữ giám đốc thiết kế tài ba của tôi, Ân Mặc Dao. Ẩn ý của Phương Cảnh Đình đang làm bầu không khí xuất hiện nhiều lời sầm sì to nhỏ. Sản phẩm lần này là thiết kế độc quyền của Song Khiết. Và Song Khiết cũng chính là người đang đứng ở bên cạnh tôi. Không chỉ là nhà thiết kế tài ba, mà cô ấy còn là vị hôn thê của tôi. Nói đến đây, người đàn ông ấy liền chủ động nắm tay Ân Mặc Dao trước sự kinh ngạc của toàn thể khách mời, trong đó có cả cô gái bên cạnh. Từ giờ những ai tôn trọng Phương Cảnh Đình tôi thì cũng phải tôn trọng vợ tôi. Động tới cô ấy tức là động tới tôi. Nói tới vấn đề cảnh cáo này thì cặp mắt sắc lạnh của anh lại hướng thẳng về phía Phương Quảng Trọng và Ân Hiên Viên, khiến họ không khỏi chột dạ. Còn về phần sản phẩm lần này, Phương Thị sẽ không đưa ra đấu giá như những thiết kế phiên bản giới hạn trước đó, mà sẽ trở thành quà tặng dành cho người phụ nữ của tôi. Thiết kế tinh mộng chính thức trở thành vật vô giá. Dù ai nấy vẫn đang trong tình trạng ngạc nhiên, nhưng khi anh dứt lời, toàn thể mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Chưa dừng lại ở đó, khán phòng còn trở nên nhốn nháo khi chứng kiến cảnh tượng Phương Cảnh Đình đang đích thân mang giày cho cô gái của mình. Hầu hết đều khen ngợi họ là một cặp trời sinh xứng đôi vừa lứa. Chỉ riêng vợ chồng Phương Chí Thịnh cùng cặp đôi Phương Quảng Trọng, Ân Hiên Viên là cảm thấy chuống tai gai mắt. Vốn định là bữa tiệc phong sát Song Khiết, nào ngờ biến thành phiên bản tiệc bội thực cơm chó. Cơn điên tiết này hắn căn bản không thể nuốt trôi. Rồi thì hay rồi, Ân Mặc Dao được công khai trở thành nhị thiếu phu nhân, còn là nhà thiết kế danh giá. Nhìn họ đi, đang được toàn dân máu mặt trong giới kinh doanh vây quanh tâng bốc. Còn hắn, bên cạnh lúc nào cũng là những âm thanh lãi nhãi chất vấn của phụ nữ, càng nghĩ lại càng thêm chán ghét. Quang Trọng, anh đi đâu vậy? Chờ em với. Thấy hắn tức tối bỏ đi, Ân Hiên Viên liền đuổi theo sau, và toàn bộ khung cảnh đó đều lọt vào tầm ngắm của Ân Mặc Dao. Hắn vốn muốn bẫy cô, nhưng đâu ngờ bẫy này không thành, còn tự khiến chính mình xa lưới. Phương Tổng, chúc mừng cậu có được một cô vợ vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi. Cảm ơn Ngô Tổng. Phương Cảnh Đình nâng ly đáp lễ, vừa định uống cạn thì Mặc Dao bên cạnh đã khéo léo lấy mất ly rượu trong tay anh. Thật ngại quá Ngô Tổng, Cảnh Đình anh ấy đang không được khỏe, không thể uống thêm rượu được nữa, nên cho Mặc Dao mạn phép được uống thay anh ấy ly này có được không? Được, tất nhiên là được, Ngô Tổng vui vẻ trả lời, cùng lúc cụng ly với Mặc Dao, và cả hai đều đã uống cạn, giúp mối quan hệ đôi bên càng thêm thân thiết. Cạn nhé. Cô tự tin nâng ly rỗng và mỉm cười. Nhị thiếu phu nhân chắc là tiểu lượng cao lắm đây. Thôi để hôm nào có dịp, tôi rủ thêm bà nhà cùng ra ngoài đấu riêng một trận với cô, được không? Không được đâu Ngô Tổng, tiểu lượng cô ấy thấy như vậy chứ không hề tốt một chút nào. Ông cứ tự nhiên đi ha, tôi đưa cô ấy đi qua kia một chút. Vội vàng cự tuyệt lời mời kia xong, Phương Cảnh Đình liền kéo Ân Mặc Dao đi tới góc khuất. Nhìn thấy gương mặt ửng hồng vì rượu của cô, anh lại không khỏi nhíu mày. Tôi có bảo em tiếp rượu thay sao? Anh nghiêm giọng. Mặc Dao lại thản nhiên mỉm cười, sau đó bất ngờ quàng tay qua cổ anh, chủ động tới gần khoảng cách giữa hai cơ thể, trực tiếp tạo ra luồng cảm giác mị tình khó tả. Cô nhìn anh, ánh mắt tựa chút cơn say, nhưng lý trí vẫn tuyệt nhiên tỉnh táo khi thốt ra câu nói. Tôi thả nôn lên người anh, chứ không muốn để anh nôn lên người tôi một lần nào nữa đâu. Anh ấy, nhậu say vào là hư lắm. Khuôn miệng nhỏ dám sẵn sàng chê anh ngay trước mặt, kết quả vì quá không hài lòng mà anh ta liền cúi xuống gặm lấy phiến môi sức suộc ấy. Phạt, từ giờ mà cô hư là anh sẽ phạt. Có một mối quan hệ hiện tại vẫn chưa được đặt tên, nhưng mỗi giây phút họ bên nhau đều ngọt ngào và trở nên tự nguyện theo con tim mong muốn ở từng khoảnh khắc thân mật. Đó không phải là trường hợp bất khả kháng như trong trường hợp đưa ra gì nữa, mà tất cả đều xuất phát tự nhiên. Ở nơi tiệc tùng hào nhoáng, Phương Cảnh Đình vừa dở thói bá đạo, anh hôn Ân Mặc Dao đến mức làm nhòe cả son trên môi cô mới chịu dừng lại. Đúng là người lắm tiền nhiều của, biết hôn sẽ bị phạt tiền nhưng mà vẫn ngang nhiên chiếm đoạt. Mặc Dao tỏ vẻ bất mãn. Hợp đồng gì đó tôi đốt cháy thành tro cả rồi. Anh cười đắc ý, vừa nói vừa ân cần giúp cô lau đi vệt son lem ra khóe môi cô gái, rồi còn tặng một nụ cười ngọt ngào tựa như nắng ấm khiến nhịp tim cô trượt loạn. Phương Cảnh Đình, anh có biết khi anh chân thành mỉm cười, nụ cười đó rất có ma lực không? Anh cứ như thế này, Mặc Dao kiểu gì không ngã vào tim anh. Hôn xong rồi, có phải nên đi xử lý kẻ trộm không? Tôi nôn nóng muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của bạn trai cũ quá đi mất. Cô nói mà tay thì đang ghẹo trước cả vạt chân ngực đối phương, dáng vẻ dụ dỗ để chiếm tiện nghi này đang cuốn lấy anh, thao túng si mê. Bạn trai cũ, nhưng hiện tại là gì của em vậy? Là cháu chồng tương lai đấy ạ. Anh bớt hỏi lung tung đi nha, mau đi thôi. Nói rồi, Mặc Dao liền kéo người đàn ông đi đến một nơi mà cả hai đều đang nghĩ tới. Em hơi say rồi đấy, đi chậm thôi. Đi chậm lỡ để họ chạy mất thì sao? Có La Kiến Hầu đi theo trông chừng, nó chạy làm sao mà thoát. Nghe lời, đi chậm lại. Phương Cảnh Đình nghiêm giọng. Ân Mặc Dao hậm hực quay lại nhìn anh, lanh miệng trả lời. Giày em thiết kế có đế chống trượt, không ngã được đâu. Nhìn lại thì đúng là Ân Mặc Dao xinh như một nàng công chúa, thêm gương mặt ửng hồng vì say rượu càng đáng yêu bội phần. Phương Cảnh Đình đi tới với vẻ mặt nuông chiều, nhanh chóng ôm eo cô gái và ung dung tiến về phía La Kiến Hầu ở gần đó. Người đi đâu rồi? Anh hỏi. Theo sắp xếp của Giao Giao, Lâm Đông Đông được thả khi Phương Quảng Trọng rời khỏi bữa tiệc và đi vào đây. Giờ thì vừa gặp được nhau nên kéo vào căn phòng đằng kia rồi. Vất vả cho anh rồi. Mặc Dao mỉm cười cảm kích với sự giúp đỡ của La Kiến Hầu, nhưng Phương Cảnh Đình lại là mặt lạnh rồi nhanh chóng đưa cô đi tới căn phòng kia, khiến cậu ấy đứng lại với gương mặt suộng chân. Gấp như vậy, sợ tôi ăn thịt người phụ nữ của cậu à? Con trâu già này đúng là cứ yêu vào thì lần nào cũng như lần đấy. Có sắc quên bạn, ông khinh. Trong khi La Kiến Hầu đang bất mãn cảm giảm, thì hai người bọn họ đã hiên ngang xuất hiện trước mặt Lâm Đông Đông, Ân Hiên Viên và Phương Quảng Trọng, khiến họ một phen giật mình. Ơ kìa, mọi người đang làm gì mà đông đủ ở đây thế? Họp nhóm tán gẫu hay là súng lại bày mưu hại người? Chất giọng kiêu ngạo của Ân Mặc Dao vừa vang lên, Phương Cảnh Đình liền cười trong bất lực. Chắc có lẽ do anh đang khâm phục mức độ chuyển tâm lý nhanh chóng của cô ấy. Nhưng chỉ mũi anh cười vì đang dung túng cho cô thôi, chứ ba người kia còn chẳng nhích nổi khóe môi. Lâm Đông Đông, lẽ ra sau khi bỏ trốn thành công, cô nên nhanh chóng chạy khỏi chỗ này, chứ không nên hội tụ với Vương Quảng Trọng ở đây đâu. Cô không sợ bị người của chúng tôi bắt lại à? Bắt cũng bắt được rồi, muốn xử sao thì cô cứ xử, Lâm Đông Đông cứng rắn trả lời. Ân Mặc Dao nghe xong chỉ điềm đạm mỉm cười, rồi liếc mắt nhìn qua Phương Quảng Trọng. Xử thì nhất định là phải xử rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn cho cô một cơ hội để khai ra kẻ xúi giục cô làm ra chuyện này. Nếu như cô chịu thành thật khai báo, tôi sẽ tha cho cô lần này. Chuyển mắt lại nhìn người phụ nữ đó, ánh mắt của cô đã trở nên lạnh lùng, mà Lâm Đông Đông vẫn không hề dao động khi nghĩ tới lời hứa của Phương Quang Trọng trước đó. Hắn nói chỉ cần không khai ra hắn, cô nhất định sẽ thoát nạn an toàn. Tất cả đều vì tôi căm ghét cô nên mới làm ra chuyện này, không ai xúi giục hết. Vậy sao? Thế mà trong tay tôi lại đang nắm bằng chứng cô cùng với một người đàn ông khác bàn bạc kế hoạch rõ ràng trước khi làm ấy chứ. Nếu như cô đã nói như vậy, thôi thì để tôi đem về cho ông bà Phương xem trước, sau đó mới tố cáo lên cục cảnh sát để họ giải quyết vậy. Nói xong cô định quay lưng ra về, nhưng sực nhớ ra ở đây còn có Ân Hiên Viên nên nán lại thêm một chút. Chị, phiền chị về gặp ba thì bảo ông ấy khi nào cần người mua lại cổ phần của Ân Thị, nhớ tìm em trước nha. Chứ ngoài em ra thì cũng chẳng có ai dám nhúng tay vào số cổ phần đó đâu. Ân Mặc Dao, cô đừng vội đắc ý quá sớm, 30 chưa phải là Tết đâu. Thấy hắn lên tiếng, cô liền nhìn qua và thông thả buông lời nhắc nhở. Phương Quảng Trọng lại nói bậy rồi, cậu phải gọi tôi bằng thím.